Đặc công xuất ngũ, chương 271, tư cách, góc truyện audio.com. Nếu như không có sự xuất hiện của Lý Duệ, thì đám cưới của Diệp Phong và Lãnh Nguyệt sẽ đồng thời tổ chức cùng giờ với đám cưới của Từ Xuyên Khang Giới. Vậy nhưng, sự việc lại có những chuyển biến bất ngờ mà không ai nghĩ tới. Một bên thì đang rối tung rối bù đi tìm cô dâu. Còn một bên thì đang cờ trống dập trời chuẩn bị hôn lễ. Và lễ thành hôn đó còn có một nhân vật mà ai trông thấy cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Vọng Nguyên Thiên Tâm là người làm chứng cho lễ thành hôn của Tử Xuyên Khang Giới. Trong cái đất nước mà dã tâm và sùng bái dục vọng là điểm cốt yếu, thì võ lực chính là những thứ mà rất nhiều người mong ước có được. Cho dù bây giờ là thời đại của súng ống, nhưng võ học vẫn rất được nhiều người theo đuổi. Nhất là những người có võ công thượng thừa, ai cũng không biết Tử Xuyên Khang Giới tại sao lại có quan hệ với Vọng Nguyệt Thiên Tâm. Bà ta thành danh giang hồ hơn 20 năm nay, chưa ai từng gặp qua mặt, vậy mà hôm nay lại phá lệ làm người làm chứng cho lễ cưới của Tử Xuyên Khang Giới. Cho dù người ngu ngốc nhất cũng hiểu rằng, điều này có nghĩa là gì? Những thế lư xê đến đây thăm dò tình hình, muốn nhân cơ hội làm phản đã có những phản ứng tạm thời. Gia tộc Tử Xuyên bây giờ đã có sự giúp đỡ của đệ nhất võ giả thì bọn họ cũng hiểu rằng. Giờ không phải lúc để làm phản, bọn họ đã chịu đựng tận 10 năm nay. Bây giờ có lẽ lại phải tiếp tục nhẫn nhục chịu đựng thêm một thời gian dài nữa. Vợ của cháu đẹp đấy chứ? Tử Xuyên Khang Giới nhấc tách rượu lên, tiến tới trước mặt của Vọng Nguyệt Thiên Tâm nói. Ánh mắt của hắn lúc này hướng về phía cô gái tóc vàng. Điều này làm cho mấy người định tiến tới chúc mừng hắn lánh hẳn sang một bên. Có lẽ bọn họ đều khiếp sợ, bởi vì mặc dù vẻ bề ngoài của Vọng Nguyệt Thiên Tâm vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp, nhưng lại vô cùng lạnh lùng sát thủ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tính cách của bà ta khác người. Nếu chẳng may ăn nói đắc tội với bà ta thì chẳng hay chút nào. Tốt nhất là tránh xa ra đỡ gặp phiền phức là trên hết. Đẹp lắm, đặc biệt là bộ tóc của cô ấy. Vọng Nguyệt Thiên Tâm cũng dõi mắt nhìn theo cô dâu chậm chậm nói. Không biết Tử Xuyên cảnh đằng trông thấy cậu cưới người con gái nước ngoài này có phản ứng ra sao nữa. Từ khi hiểu đời đến giờ, bà biết rằng con gái sinh ra trong cái gia tộc này, thì chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ sử dụng tất cả những thủ đoạn có thể, ngay cả thân thể của người phụ nữ, và cả gia tộc này cũng đã có một điều lệnh là không được phép lấy bất kỳ người nước ngoài nào làm vợ. Tuy tiếp xúc với nhau không nhiều, nhưng Vọng Nguyệt Thiên Tâm cũng đã trông thấy Tử Xuyên Khang Giới có dáng dấp năm xưa của Tử Xuyên cảnh đằng. Bà không cho rằng Tử Xuyên Khang Giới cưới ly ra là vì tình yêu, mà chỉ có mục đích là hắn muốn nói cho mọi người biết rằng gia chủ bây giờ khác hẳn gia chủ tiền nhiệm, hắn đã hoàn toàn phủ định Tử Xuyên cảng đằng. Hắn muốn mở ra một triều đại mới của riêng mình, dĩ nhiên một người đàn ông đặt sự nghiệp lên trên hết như vậy. Làm gì có chuyện vì tình yêu mà trở nên mù quáng. Vọng Nguyệt Thiên Tâm dõi ánh mắt trông về phía Ly Gia mà vô cùng thông cảm. Hôn nhân có lẽ đúng là mồ chôn của cô, bà có thể hình dung được, cuộc sống sau hôn nhân của Ly Gia có thể là một địa ngục trần gian với cô ấy. Có cần cháu giới thiệu vài người bạn cho cô quen không? Tử Xuyên Khang Giới thấy Vọng Nguyệt Thiên Tâm trầm tư liền lên tiếng hỏi. Cậu cho rằng có người có thể làm bạn với tôi được hay sao? Tôi nghĩ cậu cũng chẳng có bạn đúng không? Vọng Nguyệt Thiên Tâm mỉm cười nói. Giọng nói của bà chứa đầy sự chế giễu bản thân, sinh ra trong cái gia đình này thì chắc chắn sẽ mất đi nhiều. Cho dù 20 năm đã trôi qua, nhưng tính cách của bà đã định hình từ bé rồi, bà rất khó có bạn, và Tử Xuyên Khang Giới cũng vậy, cháu cũng rất muốn trở thành bạn của cô đấy. Tử Xuyên Khang Giới mỉm cười, đứng cười nói chuyện thoải mái với Vọng Nguyệt Thiên Tâm cũng là một trong những mục đích của hắn. Hắn muốn mọi người trông thấy hắn và bà ta thân nhau đến mức độ nào. Tôi sẽ chờ cậu tại phòng của mình, hy vọng cậu sẽ giữ đúng lời hứa của mình. và cậu nên nhớ điều này. Giữa chúng ta chỉ có lợi dụng nhau mà thôi. Không có tình thân dính dáng gì ở trong này hết. Tôi không phải là cô của cậu. Và cậu cũng chẳng phải là cháu của tôi. Vọng Nguyệt Thiên Tâm đúng là cũng khá nể mặt Tử Xuyên Khang Giới. Tuy ngoài mặt rất không khách khí, nhưng lời nói lại không lạnh lùng như mọi khi. Vọng Nguyệt Thiên Tâm nói xong liền quay người đi ra ngoài cửa. Chuyện được lấy tại trang, com dõi theo bóng hình dần khuất của bà. Tử Xuyên Khang Giới nhếch môi lên cười nhạt một tiếng. Tiếp sau đó hắn quay lại chỗ của Lisa. Khắp khu tiệc cưới này thì vợ của hắn đúng là vô cùng bắt mắt. Huyết thống của cô, làm cho cô trở thành người phụ nữ đặc biệt nhất trong gia tộc Tử Xuyên từ trước đến giờ. Tính cách của cô khác hẳn hoàn toàn với những cô gái nước R, cho dù cô bị rất nhiều người vây chung quanh. Nhưng cô không vì thế mà mất tự nhiên. Tửu lượng của cô cũng khá tốt, do vậy mà sau mấy tuần rượu, cô cũng chẳng hề hấn gì cả. Là một người có sở thích khác người, Tử Xuyên Khang Giới chọn vợ cũng khá kỹ tính, từ tướng mạo đến tính cách, tất cả đều phù hợp với yêu cầu của hắn, còn gia thế hoàn cảnh thì không quan trọng, tập đoàn Đao Phong chẳng là cái thá gì so với gia tộc Tử Xuyên cả. Nhưng nó lại đại diện cho một phương diện khác, với các gia chủ tiền nhiệm, tham vọng của Tử Xuyên Khang Giới không chỉ dừng lại ở cái quốc đảo nhỏ nhoi này. Mà hắn muốn chinh phục toàn thế giới. Dĩ nhiên, bây giờ Tử Xuyên Khang Giới phải giải quyết một trở ngại lớn nhất. Trận chiến của mấy tháng trước chỉ là đòn thăm dò. Hắn cũng chẳng có tổn thất gì nặng nề lắm. Lần trước đến Trung Quốc chẳng qua cũng chỉ là theo lệnh của Tử Xuyên Cảnh Đằng. Và từ góc độ nào đó, thì hắn còn phải thầm cảm ơn những thành viên trong lãnh tổ. Chính bọn họ đã giúp hắn có cớ để hoàn thành vụ mượn đao giết người này. Im lặng mấy tháng, thì một kế hoạch mượn đao giết người nữa của hắn lại được vạch ra. Không biết Vọng Nguyệt Thiên Tâm đến Trung Quốc chơi một vòng sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Khả năng vụ oan của Tử Xuyên Khang Giới đã luyện đến mức thượng thừa. Không có ai biết được thân phận sát thủ của bà ta. Nhưng mà hắn ta có thể tự bịa ra được. Ví dụ như quân đội Trung Quốc đào tạo ra một sát thủ giết người hàng loạt. Nếu như Tử Xuyên Khang Giới biết được thân phận của Lãnh Nguyệt, e rằng hắn sẽ khóc thảm với cái kế hoạch của mình. Lãnh Nguyệt vốn là một cỗ máy giết người hàng loạt, nhưng cô là có thiên bẩm như vậy, chứ các thành viên lãnh tổ khác có khi phải rèn luyện nhiều nữa mới có được. Bảo Sơn công mộ, Lãnh Nguyệt im lặng đứng trước ngôi mộ này. Hại chữ Tân Chí hiện ra vô cùng rõ nét, không có ảnh, cũng chẳng có chức vụ gì, chỉ là một hàng chữ đơn giản Tân Chí chi mộ mà thôi. Điều này làm cho người khác cảm thấy có phần đột ngột. Không có năm sinh, cũng chẳng có năm mất, chỉ có một dòng chữ như vậy, làm cho người ta không thể biết thêm được người nằm trong mộ này rốt cuộc là ai. Gương mặt của Lãnh Nguyệt chẳng có biểu hiện tình cảm gì cả. Cho dù có người đi qua cũng không biết rằng cô đang đứng trước mộ của cha mình. Nhưng sự thật đúng như vậy, Lý Duệ hôm qua đã thuật lại cho cô câu chuyện mà cô chưa từng nghe. Và nó cứ lởn vởn trong đầu của cô, làm cho cô cảm thấy hồi hộp vô cùng. Nếu như không có tình huống đột ngột xảy ra này, cô bây giờ chắc đang hạnh phúc trong vòng tay của Diệp Phong. Rồi bước lên xe hoa. Vậy nhưng, tình hình bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Lãnh Nguyệt đã bắt đầu dao động. Cô không biết có một người cha như thế này rồi thì cô có còn đủ tư cách làm vợ của Diệp Phong nữa hay không? Cách chương.